Hello HT Vũ. Hello Đình Hiếu. Trình phát YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, cầu cơ của Ricky đã kết thúc vào ngày hôm nay, được sự ủng hộ của một nhóm tác giả rất là đáng yêu. Tôi cũng sẽ gửi tới quý vị và các bạn một truyện ma kinh dị mới, một tập của tác giả mới xuất hiện, tác giả Mai Trần. Anh cũng xin cảm ơn nhóm tác giả đã ủng hộ, đã tin tưởng giao tác quyền cho anh bộ truyện này. Bộ truyện ma kinh dị mang tên Tiếng Sương. Các bạn nghe nó cũng rất là ma mị. Nó có một cái gì đấy nó cũng rất là lạ. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy truy cập vào fanpage Truyện Đêm Khuya, hãy ấn vào nút xem trước, cũng như là truy cập vào kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và có lẽ là không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyện ma kinh dị mang tên Tiếng Sương của tác giả Mai Trần. Những tiếng phanh xe cháy khét ở trên đường quốc lộ về đêm, những tiếng còi gào rú, những tiếng động cơ băm bồ, tiếng người hét lên man dại, tất cả khởi đầu cho một chuỗi sự kiện kinh hoàng. Huyền, Hải, Phú, Lâm và Phương là một nhóm bạn học chơi rất thân với nhau. Tuy rất thân, mỗi đứa một khác, nhưng ở chung trong một khu phố, lại học cùng nhau từ lớp 1 đến tận lớp 12. Lên đại học, dù học khác trường nhưng năm đứa vẫn thân thiết. Bố của Huyền và Hải là giám đốc công ty mỹ phẩm lớn nhất nhì. Phú là cậu ấm của một bà chủ nằm trong chuỗi khách sạn 5 sao khắp châu Á. Phương có một người anh trai, tuy mới 34 tuổi nhưng đã là tiến sĩ khoa học, học dược của một trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Chỉ có Lâm sinh ra trong một gia đình trung lưu, bố mẹ chỉ là giáo viên bình thường. Sức học của năm cô cậu này thì không vừa một chút nào. Tuy đa số đều sinh ra từ vạch đích, nhưng đứa nào cũng có học lực khá giỏi. Lâm luôn là đứa đứng đầu toàn trường suốt 12 năm học. Năm nay đã là năm cuối của đại học. Có lẽ mùa hè này sẽ là mùa hè cuối cùng cả lũ được tụ tập đông đủ. Vì chiều con, bố mẹ của Huyền và Hải đồng ý để cho hai chị em học đại học trong nước. Anh của Phương thì luôn muốn em nối gót của mình. Mẹ của Phú thì lại mong cậu ấm duy nhất sang Singapore để học quản trị, rồi về tiếp quản cơ ngơi đồ sộ của gia đình. Nhưng tất cả đều bị chịu thua trước cái lý lẽ năm đứa nhỏ không bao giờ tách nhau. Nhân nhượng thế cũng đủ. Đã vậy, đến lúc mỗi đứa phải đi theo con đường riêng từ lúc sinh ra đã được vẽ sẵn. Để chia tay, năm đứa tự quyết định lái xe đi Đà Lạt một chuyến. Đứa nào đứa nấy đều háo hức cho cuộc vui trước mặt, mà không biết đây có lẽ là lần cuối cùng chúng nó được gặp nhau, ở bên nhau. Một ngày giữa tháng 6, chiếc xe Range Rover mới cóng đỗ xịch trước cổng nhà Lâm bấm còi inh ỏi. Lâm cau mặt kéo vali ra khóa cổng. Có im đi không? Mẹ tao còn đang ngủ cái kia. Chúng mày định gọi cả Phú dậy đấy à? Phú thò đầu ra cười hình hạch. Thôi đi ông cảnh sát già, mới ra trường mà khó đăm đăm, sau này anh em nhờ thì mơ được cái việc gì, nhanh lên. Mày cứ học 6 năm trong trường tao đi, rồi mày khác biết. Lâm quẳng mạnh cái vali vào trong cốp xe vốn đã chật cứng đồ, leo lên xe trước khi thằng quỷ lại bắt đầu một hồi còi nữa. Trời ngày hôm nay rất lạ, tuy giữa mùa hè cũng đã 5 giờ sáng, thế nhưng trời vẫn tối sầm, u ám, lại thêm xe xe lạnh. Phương thắc mắc. Thằng Hải trước khi đi có xem dự báo thời tiết không đấy? Ta xem kỹ rồi, cả bà Huyền cũng xem. Yên tâm, nay trời đẹp. Cả nhóm bất ngờ vì thời tiết, thế nhưng cũng nhanh chóng luyên thuyên đủ chuyện để rồi gạt nó ra khỏi đầu. Lên đến Đà Lạt là giữa trưa, chúng nó quyết định một mạch đi lên biệt thự nhà Phương rồi ăn uống sau. Không khí dễ chịu, trời đã trong xanh, gió nhẹ, nắng vàng rót xuống nhưng không gắt gọc. Tất cả nó tuyệt vời trong một chuyến đi chơi. Còn đang thả hồn vào trong thiên nhiên thì bỗng nhiên tiếng của Huyền hét lên: "Phú kìa, phú kìa!" Tiếng phanh xe rít mài xuống mặt đường. Phú giật mình đạp mạnh vào chân phanh, cả xe theo quán tính rúi về đằng trước. Thằng Hải đập mũi vào ghế trên phun cả máu. Huyền và Lâm cũng lao về đằng trước u cả trán, còn sứt cả môi. Phương cũng bị giật mình, thế nhưng vì ngồi trước đeo dây an toàn cho nên không sao. Nhìn sang, mặt mày của Phú tái men mét. "Mẹ, thằng ôn vật mày đi kiểu gì đấy?" Phú còn chưa hoàn hồn, ngơ ra, miệng giật giật như đang muốn nói điều gì. Phương lay mãi, Phú mới lắp bắp được vài chữ: Tao đâm chết người rồi." Huyền nghe vậy cũng run run: Có khi thật không? Tao cũng nhìn thấy bóng người ở trước xe." Hải đang cáu tiết vì cái mũi quát lên: "Thần hồn nát thần tính à? Đâm vào ai thì phải nghe tiếng chứ." Vừa nói, nó vừa mở cửa bước xuống. Lâm cũng xuống theo. Xem xét một chút, hai thằng quay trở lại xe lèm bèm: "Không thấy gì nhá, đi tiếp được chưa?" Phương thấy sắc mặt của Phú không ổn, liền bảo: "Thôi, sang ghế phụ đổi lái cho tao, còn chục cây nữa." Hải thỉnh thoảng suýt xoa cái mũi đau, lầu bầu chửi thề. Lâm yên lặng như suy nghĩ chuyện gì. Phương tập trung lái xe, chốc chốc lại liếc sang xem Phú đã ổn chưa. Duy chỉ có Phú và Huyền im thin thít suốt chặng đường còn lại, bởi vì chúng nó biết chắc xe cái gì tất cả xảy ra. Chúng nó biết chắc chắn là thứ gì vừa đứng trước mũi xe. Đến căn biệt thự to nhất nhì ở Đà Lạt, cả nhóm uể oải dỡ đồ xuống, không ai nói với ai một câu. Sắp xếp phòng xong xuôi, chúng nó đi xuống vườn sau để ăn trưa. Nhà giàu thì ăn uống ra làm sao, họ cũng ăn cơm, ăn thịt, ăn cá, ăn rau củ như người bình thường. Có điều gạo của họ được đặt trồng riêng, một thứ gạo với hạt gạo căng mẩy, trắng nõn nà. Cơm chín đứng từ dưới cũng ngửi thấy được mùi thơm ngào ngạt. Thịt đó, nó cũng là thịt lợn, nhưng mà loại lợn đen đặc sản của Nhật. Loài lợn bé người nhưng mỡ nạc trong từng thớ thịt xen kẽ nhau, tựa như là bức thổ cẩm tuyệt mỹ của người dân tộc. Miếng thịt mọng nước, mùi vị tươi mới thoang thoảng rất nhẹ, nhưng cũng đủ để khiến cho thực khách vứt hết cái lịch sự đi mà hít hà, chảy nước miếng. "Ê, còn thịt bò à?" Là cái loại mà một bữa tiệc 5 người ăn sẽ ngốn hết số tiền tương đương với một ngôi nhà nhỏ ở trong nội thành. Miếng thịt giống như một viên đá cẩm thạch lấp lánh. Ấy nhưng mà đưa lên miệng, thay vì cảm giác cứng đơ lạnh lẽo, thực khách cảm nhận thấy một sự mềm mại, mướt mịn, tan chảy của miếng thịt. Còn rau á, thì... đất rộng như vậy, còn gì thích bằng một nhà kính, toàn là những loại rau tươi xanh mơn mởn, thơm mát, sạch đến từng hạt đất, từng thìa phân bón. Để chuẩn bị cho bữa tiệc này, bố của Phương đã phải nhờ đến bạn bè tận Nhật Bản gom giúp thịt lợn và bò. Bởi vì loại thịt này không phải có tiền thì là có, đủ biết tình bạn của đám nhỏ như thế nào. Lâm tuy sinh ra trong một gia đình xét về địa vị và tiền bạc thậm chí không cả bằng một góc của bốn đứa còn lại, nhưng chưa bao giờ Lâm tự ti. Vì không những bố mẹ của mấy đứa kia đều là chỗ thân quen, mà bốn đứa chúng nó cũng đều rất quý Lâm, thậm chí có phần thán phục. Bởi vì chúng nó được ngậm thìa vàng từ trong trứng, cho nên không có đứa nào hiểu được vì sao thiếu thốn như vậy mà Lâm vẫn ngoan ngoãn, lớn lên lại còn học rất giỏi. Nếu như không có cuộc đi chơi để chia tay này, con cái của năm đứa cũng sẽ được biết đến tình bạn đẹp đẽ của bố mẹ chúng nó. Chỉ tiếc rằng trong số năm đứa sẽ có đứa mãi mãi chỉ dừng lại tuổi thanh xuân ở con số 24. Còn đang ỉu xỉu bởi vì chuyện buổi trưa, tiếng mở sâm banh của Phương làm cho bốn đứa còn lại giật bắn cả mình. Tự dưng biết sợ à? Thôi, chắc Phú mấy con Huyền nó hoa mắt thôi, chứ tao đi lại đoạn đấy bao nhiêu lần rồi, tao đâu có sao đâu. Huyền định nói gì đó nhưng sợ cả nhóm mất vui cho nên đành thôi. Lầm với giác quan của một sinh viên cảnh sát, biết chắc chắn thằng bạn chí cốt gặp gì đó thật, bởi vì Phú chưa bao giờ là một thằng dễ hốt hoảng cả. Suốt cả bữa ăn không ai đả động đến chuyện đó, cả nhóm quay đầu lại với không khí tưng bừng của bữa tiệc. Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng đã gần 1 giờ sáng, Lâm lảo đảo bước về phòng. Hải và Phương đã gục ở trên bàn ăn từ lâu. Hai đứa chuyên môn đọ tửu lượng và bao giờ chúng nó cũng gục xuống sau chỉ vài ba chén. Đến gần cửa phòng, Lâm chợt thấy Phú đứng trước cửa phòng của Huyền. Toàn định bước lại thì Lâm tỉnh cả rượu, bởi vì khuôn mặt của Phú giờ phút này đang toát lên vẻ cao ngạo, thông minh. Thế nhưng nay nó đang gầm xuống, tối sầm sầm, ánh mắt hằn học, dữ tợn. Chợt Phú quay mắt lại phía Lâm. Mẹ ơi, khuôn mặt của Phú đang đối diện với Lâm, đôi mắt đỏ quành quạch nhìn chằm chằm vào nó. Đôi môi từng làm biết bao nhiêu em sinh viên khóa dưới điêu đứng, nay đang nứt nẻ, nhếch lên, ngoác ra một điệu cười man dở. Vấn đề là Lâm đứng đằng sau lưng Phú, chỉ có nguyên cái đầu của thằng bạn quay 180 độ, còn cơ thể của Phú nó không hề di chuyển. Lâm chớp chớp mắt, định hét lên bỏ chạy, lại thấy Phú bình thường. Phú thấy thằng bạn đứng nghẹt ra thì tiến lên, cất giọng ôn tồn. Ê, làm sao đứng được ra như vậy? Lâm như bừng tỉnh, cố gắng nhìn lại thằng bạn một lần nữa. Vẫn là Phú, vẫn cái thân hình hơi nhỏ con, khuôn mặt đẹp trai như là tài tử điện ảnh. Lâm thở phào, có khi dựa vào hoa mắt đó. Mày không hay ra khiêng hai chị em kia vào nhà để chúng nó ở đấy mũi nó cắn chết mẹ. Tao đi qua tao thấy mày đứng đây, tao định hỏi thôi. Mày định hẹn hò đây luôn đấy à? Ờ thì cũng sắp rồi, tranh thủ không Huyền nó thấy tao đi lâu nó lại bỏ. Huyền mở cửa bước ra, gặp hai thằng bạn đứng đấy thì ngạc nhiên. Hẹn hò đôi luôn hả? Cho tôi xin, sức đâu mà yêu hai ông. Lâm không lạ gì với kiểu đùa của Huyền. Mẹ nó vốn dĩ là người Canada, cho nên Huyền và Hải có lối sống thoáng hơn bọn còn lại. Từ trong lời nói, Huyền và Phú cặp với nhau từ cuối năm lớp 12. Tuy nhà giàu thường bị mang tiếng là đào hoa, nhưng hai đứa yêu lâu đến như vậy, nếu như không phải là do ông nội Phú mất, có khi năm ngoái chúng nó đã kết hôn trước khi tốt nghiệp. Thôi biến đi, đến chỗ nào mà kín kín tâm sự đi, để người ta nhìn thấy rồi đau mắt. Lâm bông đùa. Cút ngay, bố chưa cần con phải nhắc. Phú giơ chân đá nhẹ vào mông Lâm rồi cười hành hạch. Lâm vẫy tay chào hai đứa rồi quay về phòng. Đâu biết được rằng đây cũng là lần cuối cùng Lâm được nhìn thấy hai đứa bạn thân của mình. Đang thiêu thiêu ngủ thì điện thoại của Lâm réo lên ầm ầm. Lâm uể oải với lấy cái điện thoại, là số của Huyền. Alo. Cứu, cứu tao Lâm ơi. Sau đó là kèm theo một loạt tiếng tút, tút, tút. Lâm ngồi bật dậy như không tin vào tai của mình. Là tiếng của Huyền vừa cầu cứu. Thế nhưng mà Huyền đi chơi với anh Phú. Hình ảnh khuôn mặt ma quái của Phú chợt hiện lại trong đầu của Lâm. Linh cảm có chuyện không hay, Lâm vùng dậy chạy sang phòng của Hải. Hải, Hải, dậy ngay, tao dậy ngay, tao bảo, dậy. Lâm đập cửa đến 2 phút mới thấy Hải lững thững đi ra mở cửa. Cái gì mày, mới 3 giờ sáng. Mặc quần áo và rủ ra lấy xe, tao sang gọi con Phương, tao nghỉ có chuyện với chị mày đó. Hải nghe nhắc đến chị gái liền quay về phòng lấy quần áo mà không có hỏi han thêm. Lâm chạy sang gọi Phương. Cả nhóm lên xe chuẩn bị nổ máy thì điện thoại của Lâm lại reo lên. Là số điện thoại của Huyền. Mong rằng là nó vẫn ổn. Alo, Huyền, mày đang ở đâu vậy? Huyền chợt lên tiếng, làm cho Lâm thấy ớn lạnh. Bọn tao không sao. Ở Ở đây rất tốt, bọn tao đợi chúng mày đâu. Thấy sắc mặt của Lâm biến sắc, Phương hỏi: Làm sao đấy, con Huyền Bảo đang ở đâu, nó có ổn không? Thằng Hải vừa gọi cho Phú nhưng không được. Tao không biết nữa, nhưng mà nghe giọng nó lạ lắm. Quả thật giọng nói của Huyền lúc đó rất lạ. Lâm nhắm mắt lại, nhớ lại giọng nói lúc đó. Bọn tao không sao. Ở đây rất tốt. Bọn tao đợi chúng mày. Giọng nói của Huyền lúc đó như vang vọng từ một nơi rất xa, nghe rất ma mị. Trong đó có sự đau đớn, có chút chút luyến tiếc, nhưng cũng có cả sự man dại. 6 năm học trong trường cảnh sát đủ để cho Lâm xác nhận chắc chắn Huyền và Phú, hoặc là ít nhất là Huyền, đã gặp chuyện không lành. Còn đang mải suy nghĩ, điện thoại của Lâm lại một lần nữa vang lên, là số điện thoại lạ. Alo, tôi, Lâm nghe. Chào anh, chúng tôi là cảnh sát giao thông huyện. Chúng tôi đang ở hiện trường một vụ tai nạn nghiêm trọng. Chúng tôi tìm thấy túi sách cùng với giấy tờ tùy thân và điện thoại của nạn nhân nữ. Qua điện thoại của nạn nhân thì đây là số cuối cùng mà cô ấy liên lạc. Anh có thể đến hiện trường để nhận diện thi thể. Lâm nghe đến đây thì đánh rơi cả điện thoại. Hải và Phương đều cũng nghe thấy, bởi vì đêm vắng vẻ, điện thoại của Lâm loa cũng khá lớn. Hải tối sầm cả mặt, nhưng cũng cố gắng sức khởi động xe, lái một mạch đến hiện trường. Nơi Huyền gặp nạn chỉ cách biệt thự độ chừng 5-7 cây số. Chiếc Range Rover nát bét cắm mặt vào một gốc cây ở bên đường. Thi thể của Huyền nằm ở trên mặt đất cùng một thi thể khác bé hơn. Cảnh tượng trước mắt làm cả ba đứa đều bàng hoàng. Huyền chết, một cái chết rất đau đớn. Thi thể của cô không còn nguyên vẹn. Nếu như không dựa vào mảnh vải từ cái váy mà Huyền mặc lúc đi thì không ai nhận diện nổi. Phần đầu của cô bị cán nát, óc văng dính xuống đường theo vết vệt bánh xe. Một bên thân của cô dính vào bánh sau của chiếc xe của Phú, nát nhừ. Phần thân còn lại cũng không còn nguyên, tay bị bẻ gập thành nhiều đoạn nhỏ, có đoạn lòi ra cả xương. Bàn chân đã bị cán bay mất. Phần đùi bị xé toạc, để lộ ra hai miếng thịt vẫn còn đỏ hon hòn, cùng với xương đùi trắng héo. Ngực dập nát, xương sườn cùng một đoạn xương sống lòi cả ra ngoài. Nội tạng cũng bè bét tung tóe ở xung quanh. Hiện trường thảm khốc đến độ cảnh sát giao thông ở đó còn nghĩ là Huyền bị container cán, chứ không phải là bị một cái xe con. Lâm cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhìn kỹ xác của Huyền. Tuy chỉ được đi thực nghiệm vào năm cuối, nhưng kinh nghiệm cho Lâm thấy Huyền chết cũng phải được đến 2 tiếng đồng hồ. Như vậy, cuộc gọi gần đây nhất của Huyền vào máy của Lâm cách đây nửa tiếng, tính cả thời gian lái xe đến đây. Vậy là ai gọi cho Lâm? Còn Phú, cảnh sát giao thông nói ở trong xe không có người. Vậy là Phú đi đâu? Huyền ngồi cùng xe với Phú, tại sao lại bị đến mức như thế kia? Quá nhiều điều phi lý trong cái chết của Huyền. Lâm vẫn còn đang mông lung suy nghĩ thì bất chợt văng vẳng đâu đó là tiếng thều thào yếu ớt của Phú. Tao đau quá Lâm ơi, tao đau lắm Lâm ơi, tao đau lắm. Tiếng của Phú cứ vọng lên bên tai như rất gần. Lâm quay lại tìm theo tiếng của bạn, nhưng chỉ thấy tiếng còi xe cảnh sát hụ ầm ầm, tiếng khóc của Phương và tiếng xì xào của một số người dân quần chúng xem hiếu kỳ. Vốn không có tin vào ma quỷ, Lâm tiến lại chỗ cảnh sát giao thông. Anh cho em hỏi, có dấu vết gì của một thanh niên 24 tuổi, cao độ 1m73 không? Bạn đi cùng bạn nữ đã chết, nhưng ở hiện trường em không thấy xác cũng như dấu hiệu nào cả. À, vậy nữ nạn nhân không phải là người lái xe, còn người kia cũng không phải là bạn. Lâm giật mình. Không thưa anh, bạn em mới tốt nghiệp đại học, hôm nay đi cùng người yêu đi chơi. Bạn ấy làm gì có gia đình, không thể có con lớn như thế được. Lâm nhìn sang cái xác nhỏ hơn. Lạ thật đấy. Nhận thấy sự hoài nghi trên mặt của anh cảnh sát giao thông, Lâm hỏi, thưa anh có chuyện gì không đúng sao? Khi chúng tôi đến hiện trường, chính cậu bé kia là người gọi điện thoại, còn nói chúng tôi phải cứu được mẹ cháu, sau đó mới ra đi. Lâm nghe đến đây thì lạnh gáy. Mọi chuyện càng ngày càng khó hiểu. Lâm nhờ một đồng chí cảnh sát đưa hai bạn về nhà, bởi vì Hải cũng không còn đủ tỉnh táo để lái xe sau khi tận mắt chứng kiến người chị song sinh của mình chết thảm đến như vậy. Phương thì còn thê thảm hơn Hải, bởi vì Huyền là bạn thân nhất của cô. Lâm lái xe theo cảnh sát về đồn để lấy lời khai. Đồn công an cách hiện trường khá xa, độ 20 cây số. Đường đèo lại khó đi. Lâm căng hết tất cả các dây thần kinh để không mất dấu xe cảnh sát cách độ 100 mét đằng trước. Đi độ 4 cây số, Lâm bỗng không thấy xe trước mặt đâu nữa. Có lẽ do sương mù khiến cái xe tở đằng trước mặt bị che mất. Nghĩ như vậy, Lâm cứ để cho xe đi thẳng. Thêm một đoạn nữa, Lâm chợt thấy ánh đèn xe đỗ khẩn cấp ở bên lề đường. Dừng lại, bởi vì nhìn lờ mờ thấy biển số, Lâm toan mở cửa bước ra thì bỗng nhiên nghe tiếng nói rất rõ. Anh đâm phải người rồi kìa. Phú, mau mở cửa xuống xem người ta có làm sao không. Phú, anh bị làm sao thế Phú? Là âm thanh của Huyền đang nói bỗng nhiên im bặt. Chỉ vài giây sau, Lâm nghe tiếng của Huyền hét lên. Lâm ơi, cứu tao. Là tiếng hét y hệt như tiếng của Huyền trong điện thoại lúc gọi Lâm. Lâm rùng mình, bởi vì rõ ràng lúc nãy mình đã thấy xác của Huyền nát bét, bây giờ lại nghe thấy giọng của Huyền ngay trước mắt. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Lâm còn chưa kịp định thần thì dầm một cái, một khuôn mặt tái nhợt ép sát vào cửa kính xe. Là Huyền. Lâm với tay mở chốt cửa thì phập một tiếng. Là tiếng cái rìu khô khốc bổ xuống. Đầu của Huyền gần như bị chẻ làm đôi, máu bắn tung tóe lên cánh cửa. Lâm kinh hãi ngồi im, cảm giác như không cả thở. Khuôn mặt của Huyền từ từ trượt khỏi cửa kính. Cảnh tượng tiếp theo làm cho Lâm chết lặng. Là Phú, một tay cầm rìu, một tay cầm chân của Huyền lôi ra trước mũi xe của Lâm, rồi ngẩng mặt lên nhìn Lâm. Một khuôn mặt giống hệt như cái khuôn mặt mà Lâm nhìn thấy ở trong biệt thự. Đôi mắt đầy sự độc ác, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười rùng rợn. Thế rồi hai nhát búa nữa bổ xuống. Cơ thể vẫn còn giật giật của Huyền, đầu vặt sang một bên, nát be bét. Lâm ngồi bất động ở trên xe, nhìn Phú từ trên chiếc Range Rover dồ ga cán qua cán lại trên cơ thể của Huyền. Tiếng xương gãy vụn lẫn với tiếng cười man dợ của Phú khiến cho Lâm gần như phát điên. Anh muốn hét lên khi nhìn từng phần não, từng thớ thịt của Huyền bị xe nghiến tung ra. Thế nhưng Lâm lại không thể nhúc nhích, miệng giống như bị khâu lại. Cho đến khi một nửa người của Huyền bị xé toạc, cái xe của Phú cũng đâm thẳng vào gốc cây ven đường. Tiếng động cơ đâm mạnh vào cây làm cho Lâm bừng tỉnh. Lâm hét lên, mở tung cửa lao ra chỗ Phú. Khi nhìn vào trong xe, Lâm không thấy bạn của mình, cũng không thấy cái rìu đẫm máu kia đâu. Quay lại chỗ Huyền, Lâm giật mình khi thấy cái khung cảnh giống hệt như ở hiện trường vụ tai nạn. Cái xác mà đứa bé mà Phú đâm phải nằm cách không xa chỗ Huyền chết. Lâm chợt nhớ đến lời đồng chí cảnh sát nói. Khi chúng tôi đến, đứa bé vẫn còn sống. Anh lập tức tiến lại xem đứa bé còn cứu được hay không. Ngồi xuống bên cạnh nó, Lâm toan nhẹ tay lay lay đứa bé. Bất chợt, nó quay cái cổ đã gãy, hướng mắt lên nhìn Lâm, nở nụ cười độc ác. Rồi sẽ đến lượt chúng mày. Rồi sẽ đến lượt chúng mày. Lũ khốn nạn. Lũ khốn nạn. Rồi sẽ đến lượt chúng mày. Đứa bé bật dậy, bóp lấy cổ của Lâm. Mặc kệ chàng cảnh sát cao đến 1m8, nặng 75kg dãy giụa, thằng bé trông bé tí ti với cái cổ ngoẹo bên này lật bên kia, vẫn siết chặt hai bàn tay xương sầu bé tẹo ở trên cổ của Lâm. Tiếng xương răng rắc xen lẫn giọng nói độc địa văng vẳng của thằng bé làm cho Lâm gần như mất hết sức lực. Cha mẹ chúng mày tạo nghiệp, rồi đến đời chúng mày cũng phải trả nghiệp. Cha mẹ chúng mày tạo nghiệp, đến lúc chúng mày cũng phải trả nghiệp mà thôi. Đến đời chúng mày cũng phải trả nghiệp mà thôi. Mùi lúa mới thơm phảng phất khiến cho cậu quên đi hoàn cảnh thực tại. Còn đang thả hồn vào cánh đồng yên ả, bỗng Lâm nhìn thấy một người phụ nữ còn rất trẻ, tay đang dắt một đứa bé độ trên 10 tuổi. Lâm trông rất quen mắt, đứng ở đầu làng giống như đang đợi Lâm. Bất chợt cơ thể của Lâm cứ bước tới như không còn tuân theo mệnh lệnh của mình. Hôm nay bố về muộn vậy. Đứa bé trông khôi ngô chạy đến ôm lấy chân cậu, nũng nịu. Bố bận ở trên phố cho nên bố về trễ. Bố có quà cho cu gạo đây. Cơ thể của Lâm tự động lên tiếng. Đây đâu phải là giọng mình. Cái quái gì vậy? Người phụ nữ trẻ đẹp kia lại gần Lâm, nở nụ cười rất đỗi hiền lành, xoa đầu của thằng cô gạo. Cô gạo, để bố nghỉ ngơi, mẹ con mình cùng bố đi về nào. Nhưng mà con muốn bố cõng. Nào con, bố vừa đi làm về mệt, cô gạo không thương bố sao? Thôi được rồi, mẹ nó đừng mắng con, lên bố cõng. Lâm đột nhiên lại thấy mình đứng từ xa, nhìn theo ba bóng người hạnh phúc đi về làng. Một màn sương mù bao phủ rồi lại tan đi. Trước mắt là hai vợ chồng trẻ lúc nãy, bây giờ không còn vẻ mặt hạnh phúc, thay vào đó là một nỗi lo âu hẳn rõ. Không có cách nào sao anh? Đất đai của cả cái huyện này chẳng lẽ cứ mất đi dễ dàng như vậy sao? Hết cách rồi em ạ. Chúng nó có tiền, lại có quan hệ rộng, anh em dân đen như mình làm sao mà chống được. Chẳng nhẽ vì tiền mà chúng nó đuổi người dân ra khỏi khu mà mồ mả tổ tiên như thế sao? Người đàn ông trông còn rất trẻ nhưng tóc đã muối tiêu, nhoài người cầm lấy tay vợ. Mẹ cô gạo tin anh, anh sẽ cố gắng làm hết sức để giữ lại mảnh đất tổ tiên. Màn sương lại kéo đến, đưa Lâm đến một nơi hỗn độn. Máy xúc, máy ủi, công nhân, nông dân, liềm, sẻng, gậy gộc, gạch đá tứ tung, tiếng la hét chửi bới loạn cả một góc trời. Chợt có tiếng một người đàn ông vang lên, tuy không lớn nhưng lại khiến cho cuộc hỗn chiến tạm ngưng. Dừng lại đi, để tôi gặp chủ dự án. Đám công nhân lưỡng lự nhưng rồi cũng rẽ ra. Một chiếc xe hơi bóng loáng, thoạt trông cũng biết là cái bánh xe thôi, có khi cũng đáng giá cả một gia tài, chậm chậm đi đến. Cách người đàn ông kia độ 200 mét, chiếc xe dừng lại. Từ trong xe, một người phụ nữ độ 30 sang trọng bước xuống. Trời ơi, là mẹ Phú. Bà Linh lúc này mới chỉ ngoài 30 nhưng đã nổi tiếng trong thương trường là một người phụ nữ sắt đá, thủ đoạn. Bà đứng trước mặt người đại diện ở khu kia với dáng vẻ bề trên. Đám nông dân này không phải chỉ cần tiền thôi sao? Tôi đã trả giá đền bù cao như thế rồi, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à? Tôi xin cô, đây là đất tổ tiên của cả làng. Nơi đây chó ăn đá gà ăn sỏi, chỉ có đồng ruộng. Đường làng thì toàn cứ trâu cứt bò, trên phố thiếu gì đất để các người xây khách sạn. Tôi không nói nhiều, đền bù từng đấy đủ để mua một ngôi nhà rồi, đến nơi khác mà làm ăn. Người đàn ông kia quỳ xuống dưới chân người phụ nữ, điều mà đàn ông thời bấy giờ cho là một sự sỉ nhục to lớn, cất giọng van lên, đôi mắt ẩn ẩn nước. Tôi van cô, tôi xin cô. Người dân ở đây quanh năm chỉ biết ruộng vườn, lợn gà, bây giờ cô đuổi chúng tôi đi thì chúng tôi làm gì mà sống? Tôi lạy cô. Tôi không nói nữa. Chúng mày đâu? Lôi lão ta ra, chạy mấy hủi đi. Hai tên đàn ông to cao sấn sổ lôi người đàn ông đáng thương ra một chỗ, hò nhau lấy gậy mà giã lên cái thân hình gầy gò tội nghiệp. Lâm nhìn thấy sự ngang ngược bất nhân của người đàn bà mà anh đã từng thần tượng, u uất nghẹn dâng, anh lao vào đấm đá tụi người kia. Thế nhưng vô ích, Lâm thậm chí còn không chạm nổi vào chúng, dù chỉ bằng một đầu ngón tay. Khua khoáng loạn xạ, Lâm bất lực ngồi thụp xuống, vừa khóc vừa gào lên. Dừng lại đi, dừng lại đi, làm ơn đi, các người dừng lại đi. Tiếng máy xúc máy ủi bắt đầu di chuyển. Người dân già trẻ lớn bé bị lùa cho chạy tán loạn. Vợ con của người đàn ông kia thấy chồng bị đánh, bất ngờ đứng bật dậy, chạy ra chặn trước mũi xe lô. Chiếc xe đổ sổ, phanh không kịp, cán nát người phụ nữ đáng thương. Tiếng xương cốt bị cái trục xe lô cán qua nát vụn, kêu lên răng rắc. Não của cô bị ép văng ra khỏi hộp sọ, máu nhuốm đỏ cả một mảnh đất. Thằng cô gạo thấy mẹ bị nghiến chết ngay trước mắt, nó hoảng loạn chạy ra va vào cái máy xúc, bị máy xúc xúc luôn theo đống đất đổ xuống gần xác mẹ. Cổ của nó gãy gập xuống, tay chân cũng không còn nguyên vẹn. Người đàn ông đứng đầu kia dáng vẻ đáng thương cũng bị người ta đánh chết từ bao giờ, khuôn mặt biến dạng, cơ thể bị gãy gập thành hình thù kỳ dị. Tiếng của người dân ai oán khóc vang vọng cả một góc trời trong ánh mắt bất lực của anh cảnh sát trẻ. Giờ đây chỉ có đứng đó là một khán giả bất đắc dĩ nhìn thấy những điều đau thương kia mà thôi. Lâm, con ơi, Lâm ơi, tỉnh lại đi con ơi. Dừng lại, dừng lại, các người dừng lại đi, dừng lại. Lâm choàng tỉnh, ánh mắt bàng hoàng nhìn xung quanh. Khi thấy khuôn mặt phúc hậu của mẹ, Lâm ôm lấy mẹ òa khóc như một đứa trẻ bị bắt nạt. Phải mất gần cả tiếng đồng hồ, Lâm mới bình tâm. Mẹ nói anh bị ngất ở trên xe. Khi cảnh sát giao thông không thấy anh đi theo liền quay lại, thì thấy xe của anh vẫn bật đèn, dừng ở giữa đường. Lâm bất tỉnh gục ở trên vô lăng. Bà cho anh biết đã tìm thấy thi thể của Phú, có dấu hiệu như bị đánh đập, khuôn mặt sưng húp, đầu móp méo, cơ thể vặn vẹo thành hình thù quái dị, xương ở trong người bị đánh gần như gãy sạch. Lâm bất chợt nhớ đến cái chết của ba người trong gia đình nhà kia. Trùng hợp làm sao Phú và Huyền đều có tình trạng chết giống y hệt như vậy. Nằm viện thêm một hôm, Lâm xin phép được ra viện. Lâm nói với gia đình là muốn lên trường hoàn tất hồ sơ tốt nghiệp, nhưng thực chất Lâm quay trở lại khu khách sạn năm đó của gia đình Phú. Chỉ nhớ trời cho giúp Lâm không khó để tìm ra khu đất nằm trong giấc mơ ở đâu. Gần nửa ngày ê mông ở trên xe máy, Lâm cũng đến được khu resort sang trọng của gia đình nhà Phú. Lần la đến nhà vài người dân xung quanh dò hỏi, ai cũng hồ hởi tiếp đón Lâm. Tuy nhiên khi hỏi chuyện về khu đất trước khi xây khu nghỉ dưỡng này, mọi người đều lảng tránh không trả lời, hoặc là tìm cớ đuổi khéo anh đi. Thất vọng vì nghĩ chuyến đi công cốc, Lâm toàn quay ra xe, bỗng nhiên có một bác trai độ 60 gọi giật anh lại. Muốn tìm hiểu về khu đất hả? Như vớ được vàng, Lâm quay ngoắt lại chỗ bác trai. Bác, cháu có chút việc cần phải biết về lịch sử khu đất này, cháu mong bác cho cháu hỏi đôi câu. Vào nhà đi. Lâm đi theo chân bác trai bước vào một ngôi nhà cấp 4 nhỏ nhưng sạch sẽ. Vừa bước vào, Lâm giật mình nhìn lên ban thờ của nhà bác, di ảnh của người đàn ông đáng thương trong giấc mơ. Ở bên cạnh là ảnh của hai người phụ nữ vẫn còn rất trẻ đẹp và ảnh của một cậu bé, mà chỉ cần nhìn vào đôi mắt thông minh kia, Lâm nhận ra ngay là cô Gạo. Thằng Gạo là em trai ta. Ta chắc em trai ta đã cho cậu một điểm báo về thảm kịch mà gia đình bạn cậu phải nhận. Nó cũng báo với ta là hôm nay cậu đến đấy, thế nên mới đợi. Ngồi đi. Lâm miễn cưỡng ngồi xuống bộ tràng kỳ thơm lừng mùi gỗ quế, nhấp môi một ngụm trà xanh mướt thơm ngọt. Lâm từ từ hỏi, cháu đã chứng kiến cái chết của hai người bạn thân nhất đời. Ngay sau đó cháu lại mơ thấy giấc mơ mà cả gia đình nhà bị chết thảm, những cái chết rất giống với hiện trường và tác nhân gây ra cái chết cho bạn cháu. Cháu không nghĩ đây là sự trùng hợp thưa chú. Cậu nói đúng. Ông nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn lên ba bức di ảnh. Người đại diện năm ấy là cha tôi, mẹ tôi là vợ cả, nhưng không may chết khi tôi mới được 3 tuổi. Dì đã trở thành mẹ kế theo di nguyện của mẹ tôi. Năm đó con gái của một đại gia đất cát về đây quy hoạch khu đất để xây dựng khách sạn. Nói công bằng thì bà ta có tầm nhìn. Ai mà nghĩ cái nơi khỉ ho cỏ gáy này năm đó lại phát triển đến như bây giờ. Nhưng nói mụ ta là một mụ đàn bà độc ác cũng chả ngoa. Vì tiền mụ ta trả đạp tất cả. Cũng vì tiền mà cái chết oan uổng của gia đình tôi bị lấp liếm mà là sự cố. Cha tôi, dì tôi em trai tôi cũng chết chỉ vì sự tham lam vô nhân tính của lũ nhà giàu các người. Lâm giật mình khi thấy giọng của ông bác chợt nghe rít kịt nhờ nhờ. Lâm còn chưa kịp lên tiếng thì ông quay đầu phắt lại, tiếng xương sống cổ bị bẻ ngoặt ra đằng sau nghe đến rợn người răng rắc. Khuôn mặt của ông bây giờ biến thành khuôn mặt của người đàn ông năm xưa, bầm dập, sưng húp, nhẻo máu. Lâm hét lên một tiếng rồi chạy bán sống bán chết ra khỏi ngôi nhà, bỏ lại sau lưng tiếng cười kinh hoàng của con quỷ. Chạy ra gấp gáp, Lâm đâm sầm vào một thân hình rắn giỏi. Lâm ngã ngửa ra đằng sau, nằm trên đất ôm đầu. Tôi không làm gì cả, tôi không liên quan gì cả, tôi không biết. Cậu trai, này. Lâm ăn một cái tát vào má, bừng tỉnh. Trước mặt là một người thanh niên trạc tuổi Lâm, đang tay túm cổ áo Lâm, một tay giơ lên định cho phát vả nữa. Sao lại chui vào cái miếu đây làm gì? Ở nơi khác đấy đúng không? Tôi, à em, vâng em. Bị ma trêu hả? Miếu thiêng đấy. Nghe ông bảo tôi kể, miếu thờ ba người gia đình nhà ông đại diện trước đây đấy. Thế bảo bị giết cả nhà, nhưng không ai dám nói, chỉ dám kể với người ngoài là bị tai nạn. Miếu thiêng lắm, mà cậu gan thật đấy. Lâm rũ rượi như là gà mắc mưa, nghe người thanh niên kia nói rồi xin phép đi về, trong lòng như hiểu ra mọi chuyện. Về đến nhà, Lâm nói với mẹ: anh không muốn ăn cơm, anh đi lên phòng sâu chuỗi lại mọi chuyện. Theo như mốc thời gian anh tìm được, vụ tai nạn của gia đình ba người kia trùng với thời gian bố đẻ của bà Linh, tức là ông ngoại của Phú, chết. Sau đó ít lâu thì năm gia đình lần lượt có bầu, năm đứa trong đó có cả Lâm ra đời. Bà Linh trước khi mang thai đã đính ước với gia đình Huyền, nếu như bà ấy sinh con trai thì bà Khánh mẹ Huyền sinh con gái, hoặc là ngược lại, hai nhà sẽ kết thông gia, còn cùng trai hoặc cùng gái cho chúng nó nhận nhau là anh chị em. Huyền bị giết như cách bà vợ của nhà năm xưa bị giết, Phú thì y chang như ông chồng, chắc chắn là còn một người nữa phải chết mới hoàn tất cái chuỗi báo thù kinh khủng này. Cuối cùng là Lâm hay là Hải? Còn đang suy nghĩ mông lung thì bất giác một con mèo đen nhảy lên trên cửa sổ, đứng ở trên bàn. Đôi mắt của nó xanh lè lè, nhìn thẳng vào Lâm. Cho dù là cảnh sát, dù đã được đào tạo, thì bây giờ Lâm cũng không thể không tin vào tâm linh. Con mèo này là có ý gì? Lâm thầm hỏi. Bất chợt, con mèo vặn vẹo cơ thể thành một hình thù giống như người, thế nhưng lại đứng bằng bốn chân. Lâm thất kinh ngã bổ ngửa ra khỏi cái ghế đang ngồi. Con mèo dừng vặn vẹo, nhìn thẳng vào Lâm mà rít lên. Một mạng nữa thôi là cả nhà tao được đầu thai. Lũ độc ác, chúng mày chuẩn bị đền mạng đi. Một mạng nữa thôi là một mạng nữa thôi. Đến lúc này, Lâm thật sự là hết chịu nổi. Vì sao mà cậu lại dính vào hết vụ việc phức tạp đến như vậy? Lâm chạy xuống nhà, dù đã 11 giờ đêm, Lâm đập cửa phòng bố mẹ. Cái gì thế con? Nửa đêm không ngủ được à? Hay là đói? Mẹ, mẹ nói đi. Mẹ có biết gì về chuyện làm ăn của nhà bác Sơn Linh không? Mặt của mẹ Lâm nghe đến đây thì biến sắc. Vậy là đủ, mẹ biết. Thấy mẹ ngập ngừng, lảng tránh ánh mắt, Lâm ôm lấy vai mẹ cương quyết. Mẹ, bây giờ gấp lắm rồi, con cần phải biết để có thể kết thúc chuyện này. Tại sao gia đình nhà ta chỉ là viên chức không kinh doanh gì mà cũng bị cuốn vào lời nguyền của nhà hàng Phú? Còn cô Ankita nữa, tại sao lại nhắm đến con gái của cô ấy? Nếu như mẹ không cho con biết, rất có thể mẹ sẽ là người tiếp theo đi hỏa thiêu con trai của mẹ đấy. Đến lúc này, bà Xuân bật khóc nức nở, toan nói điều gì đó thì bỗng hét lên. Ngay sau đó là tiếng bịch một cái trước cửa nhà. Linh tính có chuyện không lành, hai mẹ con chạy ra sân. Trời ơi Nam ơi! Là anh trai của Lâm nằm bất động ở trên nền xi măng, máu từ tai, mũi, miệng bắt đầu ứa ra. Lâm lao đến ngăn mẹ không cho chạm vào anh, bởi vì rất có thể là anh vẫn còn sống. Nếu như di chuyển bây giờ, động vào não và các vết thương rất có thể cầm chắc cái chết. Lâm nhẹ nhàng nghe nhịp tim, kiểm tra mạch. Mẹ, mẹ nhanh gọi cấp cứu đi, anh Nam còn sống. Bố, chị Vân, giúp em một tay. Chị dâu và bố của Lâm nghe tiếng hét liền xông ra. Vân bần thần khi nhìn thấy chồng, bố thì nhìn con ở trên vũng máu ở ngoài sân. Vân vốn là bác sĩ, cho nên dù hoảng loạn nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh sơ cứu cho chồng, mặc cho hai tay đang run lên bần bật. Ông Vũ đôi mắt đỏ ngầu trực khóc. Thay vì vợ bấm số cấp cứu, xe cứu thương chở Nam đi, Lâm kiệt sức gục xuống thềm. Mẹ và chị dâu đã vào viện với anh trai, bố Lâm liền ngồi cạnh con trai út. Lúc ở trong phòng, bố nghe con nói chuyện với mẹ, giờ có lẽ không giấu nổi nữa rồi. Ông Vũ thở dài, châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi nhả ra một làn khói đặc sệt. Làn khói thuốc trắng rồi từ từ tan đi, tan vào trong một khoảng không vô định, tan luôn cả vào những cái ký ức mà bản thân ông muốn quên hơn bao giờ hết. Ký ức của 30 bạn con giới thượng lưu. Bố mẹ, ông bà của họ đều là những người đi đầu trong giới kinh doanh buôn bán. Trong giai đoạn đất nước đang chuyển mình sang kinh tế thị trường, trong khi Sơn Linh và Quyết đều tiếp quản cơ ngơi của gia đình, thì Vũ lại chọn con đường đi sư phạm. Bởi vì anh lớn lên xung quanh sự cạnh tranh thức khốc liệt của thương trường, nơi mà quan hệ huyết thống cũng không bằng tiếng nói của đồng tiền. Vũ êm đềm trải qua 5 năm đại học, dễ dàng xin việc mà không cần nhờ tới quan hệ của ông nội, vốn là một điền chủ giàu có. Sau khi xã hội đổi mới, với sự nhạy bén, ông nội của Vũ chuyển sang buôn bán vải. Chẳng bao lâu ông Việt trở thành một nhà buôn lớn nhất. Anh gặp và kết hôn với Xuân, một nữ giảng viên kém anh 4 tuổi. Niềm hạnh phúc giản dị của cặp vợ chồng trẻ càng viên mãn khi hai đứa con trai lần lượt ra đời. Có lẽ cuộc đời của anh giáo trẻ vẫn cứ như vậy mà trôi qua, nếu như anh không tình cờ phát hiện ra ba người bạn của mình dính vào cái thứ mà làm cả đất nước phải điên đảo sau một thời gian dài, là thuốc phiện. Đối với ba người bạn thân thì Vũ như là anh em ở trong nhà, và cũng biết tính của anh cho nên ba người không nỡ rủ anh tham gia. Vũ chỉ tình cờ biết khi đi cùng với Linh đến nhà chủ tịch, nơi có khu đất gia đình cô đang muốn xây khách sạn, cũng là để ngụy trang cho việc buôn ma túy. Ngày hôm đó, lái xe của Linh bị gãy chân. Quyết và Sơn bận công tác, cực chẳng đã. Linh nhờ Vũ lái xe, vì chuyện này không thể để cho người không thân tín đi cùng được. Vũ đợi ngoài xe độ 10 phút, chợt có tiếng quát tháo vọng ra từ căn nhà nhỏ. Lo bạn mình gặp chuyện, Vũ khóa xe, đi vào xem, chết đứng khi nghe cuộc nói chuyện trả giá bằng mạng sống của cả nhà ông. Cô im ngay, tôi đường đường là một người của nhà nước mà lại đi thỏa thuận với loại ác nhân như cô à? Không bao giờ có chuyện tôi bán khu đất đó, cô đi về cho. Anh chắc chứ? Vậy anh lấy đâu ra thuốc khi anh lên cơn? Với đồng lương còm cõi như anh có mua nổi nửa tép mà hít không? Anh suy nghĩ đi, mảnh đất này đổi lấy sự giàu sang cho 4 năm đời nhà anh. Tôi cho anh 2 ngày, sau đó chấm dứt quan hệ. Nói xong, Linh lạnh lùng bước ra xe, mặc kệ Vũ đang đứng như trời trồng. Tiền bạc làm con bé Linh nó lại tàn nhẫn đến như thế hay sao? Suốt dọc đường đi, hai người không có nói câu nào, bởi vì trong đầu mỗi một người là một nỗi niềm không ai tỏ. Không ngoài dự đoán, chưa hết 2 ngày, ông chủ tịch lên cơn thèm thuốc phiện mà ký giấy sang lại khu đất rộng bằng cả một làng cho Linh. Mọi chuyện sau đó xảy ra y như trong giấc mơ của Lâm. Ông chủ tịch hối hận tìm mọi cách giữ lại đất cho dân. Thế nhưng Linh vốn không bao giờ dễ dàng mềm lòng. Hơn nữa cô ta cũng muốn xóa sổ tên Bù Nhìn này, nên gia đình của ông ta mới thê thảm đến như vậy. Kể đến đây, bố của Lâm đưa tay quẹt đi giọt nước mắt đặc quánh của một người đàn ông đã sống quá nửa đời người trong tội lỗi. Bố đã mắc sai lầm mà cả đời bố cũng không sửa được. Giả như bố tố cáo họ, Giá như bố nhờ những quan hệ xung quanh ngăn cản Linh khai xây khu khách sạn đó, thì có lẽ bọn trẻ con các con không phải gánh lời nguyền dã man này. Bố xin lỗi, bố xin lỗi. Lâm bây giờ cũng không còn khúc mắc gì nữa. Lâm đã sẵn sàng đón nhận sự trả thù của gia đình kia. Xét cho cùng, chính nhà cậu cũng đã góp phần đẩy họ vào chỗ chết. Điện thoại của Lâm chợt rung lên. Alo, tao nghe. Mày đến nhà tao ngay, con Phương nó cư xử lạ lắm. Lâm chạy đến nơi cũng là lúc nghe tiếng gào kinh khủng của Phương. Lao lên trên phòng của bạn, một cảnh tượng đập vào mắt khiến cho Lâm lại một lần nữa bàng hoàng. Phương là một cô gái vóc người nhỏ nhắn, có phần yếu ớt vì bị bệnh tim bẩm sinh. Bây giờ Hải và bố của Phương cùng với bác quản gia đang gồng mình chật vật mới giữ được cô không lao đầu ra cửa sổ. Hải nhìn Lâm ngây ra như phỗng, đang cáu tiết. Còn đứng đây à, mau vào giữ nó một tay. Lâm giật mình chạy lại. Vốn là học võ, nhưng cũng phải hai đòn Lâm mới quật ngã được Phương để cho ông quản gia buộc dây trói. Ông Quyết thấy con gái bị đánh ngã, xót ruột. Con đánh nó đau quá. Bây giờ nó không còn là Phương nữa bác ạ. Ba người nhà Phương ngơ ngác nhìn Lâm, nhưng anh cũng chẳng còn sức đâu mà giải thích. Bác sĩ riêng của gia đình đến tiêm an thần cho Phương. Bây giờ tạm thời cô sẽ ngủ mê man. Lúc này Lâm mới có thể nói chuyện với gia đình Phương. Lâm gọi bố mẹ của cả nhóm đến. Con biết khi con nói chuyện này mọi người khó tin. Bản thân con khi tìm ra nguyên nhân cũng rất ngạc nhiên, bởi vì con vốn không tin vào tâm linh đâu. Nhưng nó thật sự xảy ra, nó trùng khớp với cái chết của Phú và Huyền. Đoạn Lâm quay sang ông Sơn, bố của Phú. Vì bà Linh đang ở nhà phải lo hậu sự cho con trai. Bác là chồng cô Linh, con xin lỗi nhưng con phải nói, bởi vì mọi chuyện bắt nguồn từ nhà bác. Lâm kể hết cho mọi người nghe. Nghe xong ai cũng cúi đầu, bởi vì họ đều biết nguồn cơn đều từ lòng tham của họ mà ra. Lâm định nói gì đó thì chị giúp việc nhà Phương chạy sòng sọc, mặt cắt không còn một giọt máu. Ôi trời, ông ơi, cô Phương cố lạ lắm. Còn đang nói chuyện thì chị giúp việc trợn mắt, người giật lên từng cơn, rồi ọc một tiếng. Căn phòng be bét, một thứ bùn đen thối hoang hoắc nhảy nhụa từ miệng chị giúp việc phun ra. Không ai kịp la hét, chạy ra ngoài. Ấy thế nhưng lúc này cửa khóa. Ông quản gia loay hoay với chùm chìa khóa trên tay, mãi không tìm được chìa khóa cửa phòng khách vì sợ hãi. Cả nhà đang trong cơn hoảng loạn cực độ thì bỗng từ ngoài sân tiếng Hải hét lên. Bố mẹ ơi, cứu con. Lâm quay ra chỗ Hải vừa đứng, không thấy nó đâu. Trời ơi, bây giờ phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Sao mọi thứ lại thành ra như thế này? Trong lòng của Lâm bây giờ đang rối như tơ vò. Bố Hải nghe tiếng con liền lao ra cửa sổ tìm. Ông kinh hoàng khi thấy con trai của mình phút trước vừa đứng ngay bên cạnh, bây giờ lại đang bị trói cứng vào gốc cây xoài ở giữa sân nhà Phương. Bố ơi, bố cứu con. Con Phương nó điên rồi bố ơi, bố cứu con với. Phương? Không phải là Phương đã bị tiêm thuốc an thần và ngủ ở trong phòng hay sao? Lâm chạy thục mạng lên trên phòng, mặc kệ chị giúp việc đang giãy giụa trong cái đống bùn đen bầy nhầy. Cảnh tượng thực sự là quá khủng khiếp. Mọi người chỉ để Phương ở trong phòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, nhưng tất cả đồ đạc ở trong phòng đều bị Phương cào xé, cắn rách hoặc đập vỡ. Nhưng rõ ràng là ở dưới, mọi người không hề có thấy một tiếng động nào. Lâm giật mình, nhìn thấy giường của Phương trống trơn. Không thể nào, không thể nào. Lâm chạy vào trong phòng tắm, trượt chân ngã sóng xoài. Một thứ gì đó tanh nồng dính dính ở trên sàn phòng tắm. Lâm bám vào cánh cửa đứng lên, với lấy công tắc, bật đèn. Đập vào mắt cậu là bà bác sĩ riêng của nhà Phương bị ghim chặt vào tường bằng hai cây đinh to tướng, đóng thẳng vào hai vai. Bà ấy bị lột sạch ra ở phía trước, từng thớ cơ đỏ lòm lòm vẫn đang dần giật. Nghe tiếng rên rỉ khe khẽ làm Lâm lạnh cả người. Lâm thu hết can đảm, tiến lại gần bà bác sĩ. Cô còn sống không? Có tiếng thều thào. Cháu nghe không rõ. Cô nói to lên. Chạy đi, chạy đi. Lâm giật mình, lùi lại vài bước trước khi bụng của bà bác sĩ nổ bục ra. Một cái thứ chất bùn đất hôi thối cùng với phổ lục ngũ tạng của bà tuôn ra. Nó đang chảy dần, chảy dần đến chân của Lâm. Đủ rồi, quá đủ rồi. Từ sợ hãi, Lâm chuyển sang tột cùng tức giận. Lâm hét lên: Mày ra đây, mày có giỏi thì mày ra đây, mày ra đây đi. Có tiếng của ai đó cười khúc khích trong phòng, làm cho Lâm nổi đóa. Mày vốn không liên quan, tao chỉ muốn trêu mày một chút, mày liệu mà tránh ra. Căn phòng bỗng nhiên im bặt, sau đó là tiếng hét hãi hùng của bố Hải. Trời ơi, xin cháu tha cho thằng Hải, trời ơi. Lâm chạy thục mạng xuống phòng khách. Ở ngoài sân sắp xảy ra một chuyện đáng sợ. Phương đang ngồi trong chiếc xe Lexus, khuôn mặt hằn lên sự thích thú khi nhìn chòng chọc vào thằng bạn chí thân đang bất lực dãy giụa mong thoát khỏi sợi dây trói. Tiếng xe đang nổ, Lâm hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với Hải. Bác Trịnh làm ơn gọi công an đi. Bác Quyết, bác Sơn, hai bác giúp con phá cửa, thằng Hải nguy đến nơi rồi. Mọi người không ai nói gì, nhanh chóng đi tìm đồ vật để phá cửa. Thế nhưng hỡi ôi, cánh cửa to được làm bằng nguyên cả một thân cây gỗ, phải đến 10 người lớn ôm. Bếp thì lại ở tận vườn sau. Phòng khách này lấy đâu ra cái gì để phá cửa? Lâm chợt nghĩ, bác Quyết hay để một bộ tô vít ở tủ cạnh tivi. Cậu phóng ngay lại, lấy cái tuốc nô vít to để vặn ốc bản lề. Kỳ lạ là dù Lâm có cố vặn cỡ nào thì đầu đinh ốc cũng trơ ra. Bất lực, Lâm quăng mạnh cái tô nô vít vào góc tường, ngồi thụp xuống chửi tục. Ở ngoài sân, Phương vẫn giữ vẻ mặt thích thú đến gai người, chân vẫn đạp phanh, nhưng xe đã vào số. Ở gốc cây, Hải vẫn đang la hét dãy giụa, mặc cho dây thừng đang cứa vào da thịt đến phọt máu. Phương ơi, tao xin mày, tao có gì thì mày nói, mày đừng có giết tao. Phương ơi, tao Hải đấy. Lâm đứng bật dậy, chạy ra cửa sổ. Tôi biết ông chết oan uổng, nhưng mà chúng tôi là con là cháu, tại sao chúng tôi lại phải chịu? Oan có đầu, nợ có chủ. Lúc này, Phương mắt đang nhìn chằm chằm vào Hải, bỗng quay phắt về phía Lâm, cất một cái giọng nhờ nhờ, văng vẳng. Nhưng Lâm nhận ra chính là giọng của thằng bé Gạo. Oan có đầu hả? Ý mày là đây hả? Nói xong, Phương thỏ ra khỏi kính xe. Ông Sơn nhìn thấy thứ ở trên tay cô, liền hét lên kinh hoàng, rồi gục xuống ngất lịm. Lâm nhìn vào đôi mắt đang mở trừng trừng, cái miệng há hốc cứng đờ của bà Linh. À không, phải nói bây giờ chỉ là cái đầu của bà Linh. Phương cầm đầu của bà Linh giơ cao, rồi thò cổ ra, ngửa mặt liếm từng giọt máu chảy ra từ cái cổ của bà Linh. Khuôn mặt thỏa mãn ánh lên vệt man dở. Chợt cô ném mạnh cái đầu bà Linh về phía Hải. Hải tái xanh cả mặt, khiếp sợ khi đôi mắt của bà Linh đang nhìn chòng chọc vào mình. Chúng mày nghĩ đến đây là hết à? Không, tao đợi ngần ấy năm vất vưởng, tao trốn tránh khỏi những sự truy lùng của âm, chờ đến ngày hôm nay thôi. Chúng mày ác độc đến mức đứa bé 10 tuổi chúng mày cũng không tha. Vậy làm sao tao tha cho chúng mày được? Đừng hòng! Phương gằn giọng, rồi nhả chân phanh. Lốp xe mài xuống nền, chiếc xe lao về phía Hải. Lâm hét lên, nhưng quá muộn. Tiếng xương là tiếng xương kêu lên răng rắc, vỡ vụn khi cả chiếc xe tông thẳng vào người. Máu phun ra từ miệng, mắt, tai, mũi của Hải. Khi Hải còn chưa kịp cảm nhận hết cái đau, Phương lùi xe, lấy đà đâm thêm một nhát nữa, mặc cho mọi người gào thét. Cú tông thứ hai làm cho nội tạng của Hải phun cả ra ngoài. Thậm chí lúc đó, Hải đang cúi đầu, cổ bị gãy gập, đập vào thân, mắt, não cũng bị sức ép bắn ra tung tóe. Phương thích thú phá lên cười sằng sặc, sau đó lùi xe lại để mọi người chiêm ngưỡng cái xác không nguyên vẹn của Hải. Lúc này, cánh cửa phòng khách mở tung, mọi người ùa ra, người bám vào xe, người thò tay qua cửa kính, cố gắng tắt máy, người thì chạy đến chỗ thằng Hải. Rồi đau đớn nhận ra con mình không còn sống nổi đến 1%. Tắt được máy, Bố của Phương lôi cổ con gái ra. Nó bị ma nhập vẫn còn đang cười sằng sặc. Phương chợt lấy từ đâu ra một con dao. Mọi người theo phản xạ lùi lại. Chỉ còn con bé này thôi, tao sẽ trả xong thù. Phương vừa cười vừa đưa con dao từ từ lên cổ, rạch một đường chậm rãi từ cổ đến tận nách. Mọi người chỉ biết bất lực đứng nhìn. Bố của Phương xót con, nhưng cơ thể của ông như không còn là của ông. Nó không cho phép ông chạy lại giật lấy con dao, mặc dù lúc này ông điên cuồng muốn. Tất cả còn đang thẫn thờ đau đớn nhìn Phương đang tự giết mình, thì bỗng một giọng nói nhỏ nhẹ nghiêm khắc vang lên. Gạo, dừng ngay cho mẹ. Phương giật mình, đánh rơi cả con dao, nhìn ra cổng. Một người phụ nữ mặc một bộ quần áo giản dị, trông còn rất trẻ, chỉ độ 18 đôi mươi, chậm chậm đi vào. Bất giác Phương mấp máy. Mẹ. Mọi người không hiểu gì ngoại trừ Lâm. Lâm nhận ra đây là chuyển kiếp của vợ chủ tịch nọ. Có lẽ bà đến để ngăn đứa con vì oán hận. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Mẹ ở đâu? Sao bố mẹ không đi tìm con? Con vất vưởng ngần ấy năm, bố mẹ không thương con à? Thằng bé gạo òa khóc, chạy đến ôm chầm lấy người phụ nữ. Người đàn bà nhẹ nhàng xoa đầu đứa con tội nghiệp, nước mắt tuôn ra. Mẹ tìm con, tìm bố, nhưng không thấy. Mẹ bị dư âm phát hiện, bắt xuống. Mẹ lại chuyển kiếp. Mẹ xin dư âm không uống canh quên, nên khi chuyển sinh, mẹ lại đi tìm con, tìm bố. Chỉ tiếc là mọi chuyện muộn rồi. Không, không mẹ ơi. Mẹ xem, con trả thù được cho bố mẹ sắp xong rồi. Mẹ nhìn kia, chúng nó chết hết rồi, chỉ còn con bé này nữa thôi. Bốp một tiếng, cô Xuyến giang tay tát mạnh vào mặt gạo, đôi mắt căm phẫn lẫn chua xót. Cầm ngay, 4 năm cho con ăn học, 10 năm dạy con làm người, mẹ dạy con trở thành loại quỷ như vậy sao? Con xem hành động của con có khác gì cái lũ vô nhân tính đó không? Thằng bé gạo đứng chết chân, nước mắt lã chã. Nó không khóc vì cái tát của mẹ, mà khóc vì bị sự căm thù làm cho mở mắt. Người đàn bà ôm lấy con. Buông đi con, bố mẹ hận, nhưng bây giờ cũng hết rồi. Dù sao cũng là lỗi do một phần bố mẹ. Nói đến đây, cô ta quay sang như tìm ai đó. Bỗng nhiên một thân hình gầy gò đỏ rực, khuôn mặt dữ tợn, tay cầm một xích sắt hiện ra. Thứ đó trói thằng gạo lại bằng sợi xích, mặc cho da thịt thằng bé cháy lên xèo xèo. Người đàn bà nhìn con quỷ đang bắt con mà đau lòng không tả xiết. Chính cô ta là người chỉ cho con quỷ nơi mà linh hồn con trai của cô ta ẩn náu. Dù đau, dù không nỡ, dù xót xa, dù biết con mình chắc chắn sẽ bị đọa xuống địa ngục, nhưng cô ta vẫn buộc phải làm như vậy. Thằng bé gạo đau đớn vì bị sợi xích nung chín cả thịt, dù ở dạng linh hồn. Nhìn mẹ gục xuống, nó hiểu ra, nó nén đau, nó nhìn mẹ, nó cố gắng nở một nụ cười an ủi. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, cu gạo không đau đâu, mẹ đợi cu gạo, mẹ nhé. Người đàn bà khóc nức nở. Mẹ đợi, cu gạo cố gắng rồi được đi đầu thai, bố mẹ đợi, ngàn năm cũng được, vạn kiếp cũng được, rồi lại làm con của bố mẹ. Thằng bé nhìn mẹ, rồi dần dần tan thành một làn khói mỏng, biến mất vào trong bóng đêm. Thank you. ông Quyết, ông Sơn bị tử hình vì tội buôn bán và tàng trữ ma túy, buôn người, mại dâm. Phương sau biến cố quá sức chịu đựng đã đi tu. Tuy nhiên chỉ sau 2 năm, một cơn đau tim, Phương cũng ra đi. Lâm vẫn quyết định trở thành một người cảnh sát hình sự, những mong sẽ không còn những cu gạo tiếp theo trong mảnh đời này. Nhóm 5 người bạn ngày nào chỉ còn lại một mình anh. Chỉ vì đồng tiền mà một gia đình 3 người bỏ mạng, kéo theo hệ lụy cho cả đời con, đời cái, đến tàn nhẫn. Trong một buổi chiều, sau qua một chuyến công tác, Lâm lại có dịp đi qua khu biệt thự ở Đà Lạt. Đứng ở đó, nhìn lại những ký ức của những người bạn thân, Lâm lặng lẽ. Bất giác một cơn gió thổi qua, cuốn bay những lá khô mù mịt. Đâu đó gió núi thổi về, lạnh lẽo. Bỗng nhiên đôi mắt của Lâm dại ra, như là người mất hồn. Lâm nhìn thấy 4 người bạn của mình đang đứng ở đó, từ từ đưa tay ra gọi mình. Trên môi của Lâm nở một nụ cười, một nụ cười mãn nguyện. Dưới ánh chiều tà của hoàng hôn phủ xuống Đà Lạt, chỉ nghe một tiếng súng vang lên, đàn chim chóc trên những ngọn cây bay ráo rác, cánh chim hòa vào trong hoàng hôn cuối nắng. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc tập truyện ngày hôm nay. Nó chết hết thì nó mới là chuyện kinh dị đó mấy ông, đúng không? Chuyện kinh dị nó phải như vậy ấy. Nó chết hết nó mới là chuyện kinh dị. Chứ còn mà nó còn sống thì đâu phải là chuyện kinh dị đâu. Một câu chuyện nó rất có logic, tình tiết nó rất là gắn kết, và cách viết nó cũng rất là mới. Cách viết rất là mới, hành văn nó cũng rất là mới. À, Nghĩa Nguyễn, cầu cơ phần 4 anh đã đọc rồi, hôm qua nó bị lỗi ở trên Facebook, anh không đọc được ở bên Facebook đó, em qua bên YouTube xem. Anh đã có full rồi. Hello Tâm Blue. Hello, à, bé lên em ngủ ngon. Nói chung là đối với cái dòng chuyện tâm linh kinh dị thì các bạn đừng có thắc mắc là nó phải theo cái logic nọ, logic kia. Nó đã gọi là tâm linh là những cái thứ siêu hình phi thực tế rồi, thế thì nó chả có cái logic nào cả. Không. Là một người diễn đọc chuyện ma cũng tương đối nhiều, cá nhân mình đã từng nhận được rất nhiều sự góp ý, cũng đã đọc rất nhiều comment của anh chị em nghe chuyện ma. Thế nhưng có nói thật, có những comment chuyện kiểu đéo gì vậy, vô lý. Mà đúng, chuyện kinh dị nó phải vô lý. Không. Có những bạn vào, vậy chuyện này vô lý vãi cứt ra. Vô lý đoạn này, tại sao nó lại như thế, nó không thể như thế được. Ổn. Nó là chuyện kinh dị, nó là chuyện ma mà, thì nó phải vô lý, thì nó mới là chuyện ma. Chứ mà nó có lý thì nó là chuyện tâm lý xã hội, nó là chuyện khoa học. Không? Nếu như nó có lý thì nó đã là một cái tài liệu nghiên cứu khoa học, nó là một cái công trình, một cái đề án khoa học rồi. Chứ nó không còn là chuyện ma nữa mấy ông. Mấy ông đừng comment những cái như vậy, nghe nó buồn cười lắm mà. Đúng không? Đây nó là chuyện ma. Mà ma quỷ thì nó không bao giờ có một cái lý thuyết nào cả. Ông, nó đi được xuyên tường mà mấy ông. Thế còn trên thực tế có cái méo gì xuyên được tường không mấy ông? Gió nó còn chả xuyên nổi tường. Không. Thế nhưng mà ma nó đi xuyên được tường, một thứ rất vô lý nhưng lại có lý vờ lờ. Đúng không ạ? Còn trong câu chuyện này cũng thế. Các bạn đừng nghĩ là nó cái này cái kia nó vô lý. Vì nó vô lý nên là nó mới thành chuyện ma và nó lại thành có lý. Thôi chết hết được không sao cả, miễn tụn nó còn sống đây để nó đọc cho anh chị em nghe là được rồi. Ok. Không. Năm, các bạn có nhớ không? Ở đầu chuyện nó nói đó. Năm đứa không thể tách rời. Đó, ngay đầu chuyện. Nếu mà đọc văn bản là các bạn thấy là tác giả viết cái dòng chữ đó là in hoa. In hoa đó các bạn. Năm đứa không thể tách rời. Không. Thì kết thúc thì rõ ràng là không, bốn thằng bạn bây giờ chết cả rồi. Thì còn tách rời làm gì, bùm cái cho nó xong, nó băng phát là viên đạn nó sẽ xuyên từ bên này. Thì bên này là cái lỗ rất là gọn và nhỏ, nhưng nó sẽ phá sang bên này. Nếu như vào khẩu súng lục của đặc cảnh, nó sẽ là khả năng là khẩu K59 phải không mấy bạn? Mình không rành lắm về các ngành lực lượng. Thế nhưng mình đoán hình như là K59 đúng không? K59 bắn ở cự ly gần á, thì khả năng là cái đầu nó sẽ giống như quả dưa hấu á mấy ông. Nó sẽ toác ra một cái lỗ nó vào khoảng 3 ngón tay. Kèm theo đó là máu, não và tóc cùng với một phần xương sọ bị phá vỡ ra. Bè bét sẽ bắn sang bên cạnh. Ok. Đồng thời khi đường đạn chạy qua não, nó sẽ kéo theo cả dây thần kinh của mắt, nên ánh mắt sẽ bị lạc thần và rất có thể là cái mắt bên này sẽ bị phá ra nốt. Mắt bên này sẽ bị kéo dây thần kinh và sẽ nhìn xuyên sang bên này và bị phá toạc ra bên này. Ok. K54 nó còn mạnh hơn K59 đúng không Trần Tín? Đúng không ạ? Đó là bắn với phía trước. Còn nếu như mà nhiều ông là bắn theo kiểu là ngậm nòng thì nó sẽ còn xảy ra một cái nó còn kinh hơn, tại vì tôi tận mắt được nhìn thấy rồi. Trước đây ở gần chỗ tôi hồi tôi còn bé bé, có một ông tự tử. Ông tự tử bằng một khẩu súng súng kíp ngày xưa đó mấy ông, của người kiểu chiến tranh, xong rồi người đồng bào người ta giữ lại được những khẩu súng kíp. Ông này ông tự tử bằng cái khẩu súng kíp đó. Đó là nguyên cả một cái mảng gáy của ông ấy toét ra, nó phải cỡ, phải to gần bằng cái bát con. Đó, cái bát nước chấm đó mấy ông, toác hết cả da be bét. Óc của ông ấy phơi đầy ở trên cái bức tường ở đằng sau á. Đó. Nó thành những cái hạt óc bột, giống như kiểu là các ông bóp một cái miếng đậu phụ, các ông xoa lên cái bờ tường đó, nó như vậy, lẫn với máu nhờ nhẻo xuống. Đó. Thì là như vậy. Còn chưa tính đến cái việc đó, các bạn nói nó có cái vết bỏng, bởi vì do cái nhiệt độ của nòng súng nó dí vào đầu. Thế nhưng thật ra thì nó đúng ra thì không kịp, tại vì bắn một phát là nó bị hất. Không thể kịp được. Còn nếu mà ngậm vào mồm á, mà nó bắn á, thì sẽ xảy ra trường hợp là có những lúc là viên đạn nó phá luôn cả cái đốt sống cổ. Là cái cổ nó nằm, lần đấy tôi nhìn thấy tận mắt là cái cổ của nó vật ra đằng sau á, mấy ông. Cái cổ nó vật ra đằng sau. Nó bị gãy luôn cái đốt sống cổ chỗ này này. Và vì cái lực đạn nó hất. Nó nhìn cái tử trạng nó rất là sợ. Rất là ghê. Cái viên đạn ông ngậm này, ông kê khẩu súng mồm và ông lấy tay ông, con cái ông ấn cò cái nó hất, nó thổi hết cái đằng sau này toát ra. Đó. Luận Nguyễn mình đọc xong rồi. Bạn không xem từ đầu, mình đọc xong rồi, giờ này không có đọc nữa rồi. Bây giờ đến phần dài dòng. Đó, thì cái tử trạng của người tự tử bằng súng nó rất là ghê. Chứ nó không... Nói chung là mấy ông mà uống thuốc ngủ tự tử là mấy ông chết đẹp nhất. Đó, chứ còn các cái chết tự tử khác thì hầu như rất là ghê. Nhảy lầu thì bộp phát là người như kiểu là một con ruồi bị đập bằng một cái vỉ ấy. Bẹp giấy, máu sẽ bét ra. Chui gầm ô tô, tôi cũng nhìn thấy người tự tử chui gầm ô tô rồi. Đó không? Chen chen chúc chúc vào, tự nhiên thấy chân mình dẫm vào cái gì bầy nhầy, nhìn xuống mẹ nguyên cả một cái phần gan, một cái mảnh gan, nhìn rõ cái là cái mà lá gan luôn đó các ông, nó không khác cái gan lợn cả. Chỉ có điều là ông này khả năng gan nhiễm mỡ nên dính mỡ vàng vàng á. Đó, thì tôi cũng thấy rồi. Tôi nhìn thấy người tự tử treo cổ rồi, chết đuối rồi, chết tự tử nhảy cầu rồi. Súng bắn rồi. Uống thuốc sâu tự tử tôi cũng nhìn thấy rồi. Ồ mà cái người bị uống thuốc sâu tự tử kể cho các ông nghe nhìn thấy sợ chết mẹ luôn. Uống thuốc sâu tự tử nó khác nha. Uống thuốc ngủ tự tử á thì chết nó đẹp, không nằm dáng chết ông trước khi xác định uống xong cái là đóng cửa phòng nằm đặt hai tay lên ngực ông tô quả son lại nhìn cho nó có sắc tí. Nằm là ngủ là chết thôi. Nhưng mà uống thuốc sâu tự tử chết ghê lắm á. Cái lần đó có cái chú đó là chú ý, vỡ nợ. Chú vỡ nợ, chú gần trường mình. Vỡ nợ chết. Chú uống thuốc sâu tự tử là cái môi này, nó như kiểu bị bỏng đó các ông. Nó lột hết cái phần môi ra. Nó lột hết bọt hết cả ra, xong nó như kiểu nó bị chín đi. Nó bị chín hết cái môi ra. Sau đó là lẫn với nước dãi này, nước bọt này, rồi là máu nhờ máu cá đó. Đó. Thì ồ bé Mai Trần hả, tác giả đấy đúng không? Ok, anh ghim cái comment của Mai Trần. Mai Trần chút xíu kết bạn với anh nha, bởi vì là anh qua Việt Toàn. Ok, nói tiếp. Cái ông đó, cái mắt của ông thì bị kiểu đau mà. Thuốc sâu vào bụng á là nó phá hết cái nội tạng á, các ông có hình dung như vậy á, là giống như kiểu là mình gắp, mình đem cái ruột của mình nhúng lẩu đó mấy ông, nó tàn phá hết ở bên trong đó. Lúc mà mổ tử thi nhìn cái đoạn ruột bóc nó sùi hết cả lên, nó sùi nó như kiểu bị bỏng, cái bỏng axit đó các ông. Là lúc tôi nhìn thấy mổ tử thi luôn. Nhìn cái tử trạng nó ghê lắm. Toàn bộ cái phần mồm mà lúc mà cái ông pháp y ông ấy rạch nhẹ ra để ông kiểm tra cái hai cái đoạn thịt bên trong nó chín hết. Đó. Mà lấy ra cái đoạn ruột thế chín hết, mà ông này ông chết khoảng 6 tiếng thì người ta phát hiện ra mình là một trong số những thằng chen vào đầu tiên luôn. Đó. Uống thuốc sâu tự tử vô pha tốc đề ga 2. Cái loại đó là nói với các ông đừng nói là sâu, có trâu cũng chết. Đấy. Treo cổ tự tử cũng thấy luôn. Là chính là sinh viên. Cái thời sinh viên học, mẹ thấy nhau bảo ôi có thằng treo cổ tự tử. Thế là đi ra, hồi đấy là một anh thợ của cái xây cái công trình ở bệnh viện đằng sau trường mình. Anh treo cổ tự tử, mẹ mặt anh ấy phù như quả mận. Công ấy cứ như kiểu ông hình dung nó như quả mận luôn, nó đỏ phù lên, nó đỏ xong nó bầm lại. Lưỡi thè lè ra, nó thè lè, nó không phải là thè lè gì đâu mà nó gợn lưỡi lên. Thè lè ra, sau đó là cái môi nó bầm vào. Những cái đầu ngón tay này nó tụ máu bởi vì nó nằm dốc xuống cái đầu ngón tay ngón chân, nó bầm hết lại, nó không tím mà nó bầm lại, nó tụ máu. Nhưng mà kinh dị nhất là cái mặt nó bị thít lại, nó phù hết cả lên. Đó. Nước dãi nước giếc là cứ nhảy tọc tọc tọc tọc tọc tọc tọc tọc xuống cái chỗ mà ông ấy treo đó. Thấy mẹ luôn. Nói chung là mình là cái thằng nó rất là gan, nói thật là mình là một cái thằng rất là gan. Nặng vía, thế cho nên là mình đi đường mình thấy mấy cái đó là mình hay hóng hớt lắm. Vô coi cho nó biết. Đó, sợ lắm á. Phú Nguyễn donate ở YouTube, có hình thức donate rồi, anh dán ở phần mô tả rồi, em có thể là donate qua đó. Chết đuối thì cũng thấy, ô chết đuối thì nhiều, chết đuối tôi thấy nhiều lắm, bởi vì nhà tôi gần sông mà mấy ông. Năm nào cũng thế, cứ bắt đầu vào hè là thấy nhao người bảo là chết đuối, mà nhất là sắp nhỏ đó, tụi nhỏ nó đi chơi á. Tụi nhỏ nó đi chơi, nó mùa vào hè nó nóng là nó đi chơi. Ra sông chết đuối nhiều lắm. Ngay đầu hè vừa rồi luôn là tôi cũng đi xem vớt chết đuối ban đêm thả bánh mì. Bánh mì được thầy nhét vào bên trong cái gì thì tôi không biết. Bởi vì là lúc đó là tôi vào thì lúc đó là người ta đã làm xong rồi, làm lễ xong rồi, người ta thả ném bánh mì ra tứ tung. Khoanh vùng ví dụ cái khu này này là như thế. Hello Tuyết Thuyết Lục. Khoanh vùng khả năng nó sẽ ở khu này thì bắt đầu ném bánh mì ra đó. Nhưng trong cái bánh mì đó là thầy đã lập một cái đàn lễ nhỏ nhỏ rồi, thầy đã cúng, nhưng mà thầy nhét một cái gì đó vào bên trong cái bánh mì đó và thầy thả. Và kỳ lạ là các bạn ạ, nếu như các bạn mua một cái bánh mì á, về các bạn thả vào nước chỉ một hồi là nó chìm và nó giữa ra. Tuấn lại này đọc xong rồi, bạn bây giờ đang chuyên đề chết, chuyên đề tự sát đó. Cái bánh mì đó là nó sẽ chìm và nó giữa ra, nhưng mà cái bánh mì của thầy làm á, tôi thấy nó trôi rất là xa, sau đó nó mới chìm xuống. Thì sau một hồi á là có người ông thầy ông chỉ là cái mạn cái ghê nó ở đó đó. Thì các bạn biết đó, ở sông nó hay có những cái dòng xoáy nước. Những cái dòng xoáy nước từ nước nó chảy sau đó là nó hai cái dòng nó ngược nhau, nó tạo thành cái đối lưu, mà nó tạo thành cái xoáy thì nó hay quấn cái xác để hất vào trong bờ. Hello David Hare. Có vấn đề gì bạn hỏi luôn thì mình sẽ nói ở đây. À, Cửu Lê Sinh thì mình cũng không có đọc chuyện của anh, mình đã anh Lục Tinh đã thu lại tác quyền rồi và mình cũng không có cơ hội được đọc nữa. David Hare thông cảm nhé. Ok, mình nói tiếp. Đó. Thì cái xác nó quấn đúng chỗ đấy, cũng không hiểu là do tâm linh hay cái gì, nhưng mà thầy chỉ thì ra qua đấy hôm qua bên đó mò lúc là thấy họ giăng cái những cái dây câu á, những cái sợi dây rất là dài, dây cước của dân câu cá rất là dài, trên nó buộc những cái lưỡi câu chùm á, cứ đi dê trên cái thuyền thúng, cứ dê như vậy hồi một hồi là mắc lên á. Thì cái tử trạng của người chết đuối cũng rất là ghê. Nếu như mà mới chết thì còn đỡ, chứ mà chết khoảng, tôi nói với ông chỉ khoảng 2 ngày thôi á là đã ghê thế mẹ rồi. Nếu như mặc quần áo á thì nó trương hết cả lên. Cái bữa đó là một cậu thanh niên học lớp 11 bị chết đuối. Thì cái xác của nó căng hết cả lên. Nó mới chỉ có khoảng hơn ngày thôi, nhưng mà mấy hôm đó là trời nó rất là nóng. Thế cho nên là vì khả năng thời tiết nó nóng nên là cái xác nó sình nhanh. Nó căng, thậm chí nó căng cảm giác như muốn nứt cái thớ vải ra. Đó. Và cái những cái tay đó nó co quắp lại do cái tình trạng, khả năng là do lúc dãy giụa và thiếu khí thì tay chân của nó co quắp, nó rút cơ, nó xảy ra tình trạng rút cơ, nó quắp hết lại, nó co lại. Và đặc biệt là cái khuôn mặt thì rất là ghê, nó cả cái khuôn mặt nó, cái da rẻ nó ngâm nước và nó cứ bong ra thành từng cái mảnh bong nhỏ nhỏ như cái vảy cá. Các bạn hình dung, mình cũng không biết tại sao nó lại thành như vậy, nhưng mà nó bong ra như là cái vảy cá. Và cái mắt nó đục, cái mắt mở trừng trừng luôn đó, bởi vì nó co cơ mà các bạn. Người chết đuối không phải là nhắm mắt đâu các bạn, Tôi nhìn thấy mấy lần vớt xác rồi toàn là mở mắt không à. Cái mắt nó cứ đục, cái đồng tử khả năng do nước của nó ngấm vào. Nó cứ đục mờ đi, nó ngầu ngầu đục. Đó. Cái bữa hôm đó thì vớt cái cậu đó lên thì không có tình trạng ọc máu mũi máu tai, nhưng mà cái lần nhìn thấy ọc máu mũi máu tai cũng rất là sợ. Mở mắt đó lê, mở mắt. Mình nhìn thấy người chết đuối mấy lần toàn là mở mắt thôi. Chứ không có nhắm mắt. Đó, cái lần nhìn thấy máu mũi máu tai ọc ra nó không phải là máu đỏ lòm lòm như là trong mấy câu chuyện mà các tác giả viết đâu các bạn. Máu nó là nhờ nhờ máu cá, nó lẫn nước. Nó nhờ máu cá đó. Nó rất là nhìn trông nó ghê lắm, nó chảy loãng mà nó cứ tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc nó chảy ra đó. Đó. Thế cho nên là nói chung là chỉ có chết già là một cái chết đúng thật như là Nguyễn Xuân Thương nói đó, chỉ có chết già là cái chết nó mãn nguyện thôi. Duy Vũ, ma có thật hay không thì bây giờ cũng chả ai trả lời được. Cá nhân tôi thì tôi tin là ma quỷ là có thật, tâm linh là có thật. Đó. Còn nó có rất là nhiều, đến bây giờ các nhà khoa học cũng đâu ông nào dám khẳng định, đứng ra chém bập một phát xuống cái thớt và tao khẳng định là ma không có thật đâu, chả ông nào nói thế cả. Cá nhân mình thì mình đến bây giờ mình tin rằng là tâm linh và ma quỷ là những cái thứ có thật. Ok. Đó. Thôi nha các bạn. Chia sẻ nó không phải đâu Đạo Phong, không phải ọc máu mồm máu mũi là gặp người nhà. Tất nhiên là có cái trường hợp tâm linh như vậy, thế nhưng mà nó tùy. Ví dụ như người chết đuối, có những người nhảy rơi từ trên cao xuống mà chết đập, do va đập có khi là đập mặt vào, đập ngực vào xuống nước là đã chết rồi, thì những người đó thì kể cả có gặp người nhà thì cũng không bao giờ ọc ra, bởi vì thật ra trong phổi họ là đâu có gì đâu. Đó. Còn những người mà chết đuối do dãy giụa, do đuối nước, hít vào rất là nhiều nước ở trong phổi, và những cái màng phổi của mình là những cái khoang như là cái tổ ong đó các bạn. Đấy, những cái nang phổi nó bị vỡ ra do nước hít thở, nó sặc nó vỡ ra thì lẫn nước trong máu, lúc đó thì nó sẽ bị ọc ra rất là nhiều. Có những lúc không gặp người nhà nó vẫn ọc ra, mà tôi thấy là các bác ấy vớt nhấc lên ra lên trên, nó bắt các bác lật người cái là thấy ọc ra luôn. Tại vì là cái người đó lúc hít thở đó, ở dưới nước đó, là hít căng nguyên cả cái buồng phổi là nước. Và nước này nó phá, nó phá hết những cái nang phổi ra, bị rách ra thì lẫn máu và nước, nó gọi tràn dịch đó, tràn dịch phổi đó, lẫn máu và nước. Thế nên là nó xảy ra cái tình trạng chảy ra dịch như máu cá, lẫn nước là như vậy. Còn tất nhiên là cũng có rất nhiều trường hợp người ta có nói là gặp người nhà thì bị người ta gọi là gì nhỉ, lưu huyết âm. Thì có người nói rằng đó là nếu như mà thầy lúc đó không cho gặp mình người nhà và làm một cái lễ gì đó thì sẽ câu được hồn về đó. Thì tức là đến lúc câu hồn là sẽ câu được về xin với hà thần hà bá và những cái thế lực tâm linh ở sông đó, cái khúc đó, thì sẽ bắc một cái cầu giống như trong cái bộ ác phụ, phải không nhỉ các bạn? Cái bộ ác phụ của anh Thịnh Thơ Thần đó, là bắt một cái cầu từ dưới sông bằng một cái sợi vải dài đó, là câu được hồn lên, đưa hồn về. Còn nếu như mà để người nhà ra thì không biết là vì lý do gì, nhưng hà thần sẽ không cho, và lúc đấy thì sẽ không có câu được hồn về. Đó, thì cái này nó vẫn còn là một cái nó rất là huyền bí, mà cũng có lẽ là cũng chỉ có các thầy mới biết được, chứ còn mình cũng không dành về cái đó lắm. Nhưng mà khẳng định là những cái người chết đuối là đều phải câu hồn về hết. 10 lần mình đi xem có người đuối nước thì vài ngày sau đó là cái đoạn đó là người nhà cũng tung cát tung phèn để câu hồn về từ dưới sông đó. Câu hồn về. Cái lễ đó nhìn trông nó kỳ lạ lắm. Là một cái đàn lễ bao gồm có cả hình nhân, có cả bè chuối, có cả các thứ dạng dạng như hình nhân đó. như là một cái lễ tế cúng để trả nợ. Nhiều lắm. Và có một cái mảnh vải rất là dài bắc từ dưới sông lên. Thì cái mảnh vải đó là cái con đường mà để cho hồn từ dưới sông, từ dưới lòng sông để lên trên bờ và theo người nhà giải bỏng ngô mới gạo là đưa về. À, Thiên Chúa giáo không có câu hồn, nhưng có cái buổi gì anh cũng có thấy luôn là có một cái buổi gì á, làm một cái lễ gì á, có nó thật ra thì nó cũng là một cái cách hình thức, nó cũng là một cái chúng ta hiểu rằng ý nghĩa là cũng là để gọi cái linh hồn của người đó về, không bị cái thế lực ở dưới kia nó bắt. Anh cũng có thấy thì người chết đuối là như vậy. Người tai nạn người ta cũng hay có cái khúc là đi gọi hồn về ở cái chỗ bị tai nạn đó. Ok, cái chuyên đề tự sát và cái chuyên đề những cái tử trạng chết thì đến đây thôi nha mấy bạn. Đến đây thôi nha. Một buổi nào rảnh thì sẽ kể cho các bạn nghe về cái việc mà những cái dớp. Ví dụ như ở những cái khúc sông nó đã thành cái dớp á, thì năm nào cũng thế, cũng có người nằm xuống ở đó. Hoặc là những cái cung đường á, những cái cung đường ngã tư, ngã ba, ngã bảy á, nó thành cái dớp á, nó cũng sẽ có người nằm xuống. Mà tôi kể luôn là cái khu vực chỗ tôi, bạn nào ở Thái Nguyên nghe tôi kể cái là sẽ đi xác định đúng cái chỗ đó luôn, khẳng định luôn, bảo thằng Tũn chém gió cứ chặt đầu ở đây. Không, ở chỗ tôi nó có những cái chỗ nó có dớp. Năm nào cũng thế, ít nhất là đôi mạng nằm xuống ở đó. Ví dụ từ đầu năm đến khoảng tháng 10, tháng 11 ta đó, mà chưa có ai nằm xuống thì tự nhiên là phải biết, né xa chỗ đó ra, không là đi đến đó là nó bắt nốt. Bởi vì nó hốt nốt, bởi vì cuối năm dưới kia họ tổng sổ chưa bắt đủ là nó bắt nốt đó. Năm nào cũng thế luôn, thề luôn, tôi nói phép tôi bằng chó. Bữa nào đọc xong sớm tôi kể cho nghe, và ông nào ở Thái Nguyên đi xác minh xem có đúng không nha. Ok, bây giờ chúng ta dừng tại đây. À, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Mai Trần đã tin tưởng. Xin cảm ơn Việt Toàn là người đã giúp anh làm cầu nối đến tác giả Mai Trần. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ anh và chia sẻ tác quyền tác phẩm này cho anh. Mong rằng là chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội để diễn đọc tác phẩm của Mai Trần hơn nữa.